One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1221, chương 78, ngươi đây là đang muốn chết. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào 18 tầng địa ngục. Mỗi người đều duỗi cổ, muốn tìm tòi hư thực. Địa Tạng Vương đi ở trước nhất, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời đám mây. Phát hiện không còn là trước kia thủy hồng sắc, mà là cùng chung quanh không khác, xám trắng thảm đạm. Lúc này Hakuen đã nghỉ ngơi chỉnh đốn tốt, vừa mới bước ra ngưỡng cửa thời điểm, đã nhìn thấy mình trước cửa ô quyết quyết một đám người lớn. Liền biết những này, đại khái là tới hưng sư vấn tội, không nên cản bản tọa, nếu không hậu quả không phải ngươi có khả năng gánh nổi. Địa Tạng Vương hiện tại tâm tình 10 phần bực bội, cho nên xem ai đều giống như địch nhân, sớm liền đã không có trước kia phổ thông chúng sinh khoan dung độ lượng dáng vẻ. Cái này vừa ra tới liền đâm vào trên họng súng, vận khí này thật đúng là tốt, không thể tốt hơn. Đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, như thế rộng đại lộ, ngươi làm sao có thể nói là ta ngăn cản con đường của ngươi? Chẳng lẽ không phải ngươi quấy rầy ta thưởng thức phong cảnh góc độ sao? Dám như thế cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát người nói chuyện. Hakuen là cái thứ nhất, phải biết Địa Tạng Vương Bồ Tát là tứ đại Phật tổ thứ nhất. Liền ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát đều muốn xếp tại phía sau của hắn. Tại cái này U Minh địa phủ, hắn bất quá là một cái U Linh Thiên Vương, chỉ có một cái thanh danh nhưng không có thực quyền người thôi. Cái này kéo cừu hận tốc độ đơn giản không nên quá nhanh. Bản tọa hiện tại có chuyện quan trọng xử lý, không cùng ngươi tại cái này miệng lưỡi chi tranh, ngươi tốt nhất tự giác tránh ra. Nếu không đừng trách bản tọa không khách khí. Một cỗ sát khí trên người hắn phát ra. Hakuen biết, cái này bị thế nhân luôn luôn coi như cứu khổ cứu nạn Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy mà đối với hắn động sát cơ. Hakuen đo mở thân thể, cũng không ngăn trở này một đám trùng trùng điệp điệp người. Cho nên bọn hắn có thể đi vào 18 tầng địa ngục cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, cho nên một chút nhát gan thần tiên vẫn là lựa chọn ở lại bên ngoài, không còn vào bên trong đạp tiến một bước. Ngươi nói bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ nóng nảy thành dạng như vậy? Ai biết a, nhưng là duy nhất khẳng định là những chuyện này khẳng định sẽ quan hệ đến Địa Tạng Vương Bồ Tát thành Phật tu. Một người gật gù đắc ý, 10 phần nói khẳng định ra ý nghĩ của mình. Hắn đoán không sai, đúng 8/9/10. 18 tầng địa ngục bên trong ác quỷ xác thực quan hệ bên trên Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ hay không hướng về phía trước đạp một bước, thành Phật nơi mấu chốt. Hắn đã tại cái này U Minh thế giới ngốc rất nhiều năm. Biết hắn đã quên đi mình là từ lúc nào đợi ở chỗ này. Cũng quên đi mình ban sơ bản tâm, Địa Tạng Vương Bồ Tát bước vào mảnh này quen thuộc thổ địa. Rốt cuộc không cảm giác được bên trong lệ quỷ kêu rên. Nào là muốn hắn độ hóa lệ quỷ, vậy mà toàn đều biến mất không thấy. Chăm chú nghe, có phải hay không bản tọa con mắt bỏ ra? Vì sao cái này 18 tầng địa ngục dĩ nhiên là trống không? Địa Tạng Vương nhìn xem chân mình bên cạnh chăm chú nghe, ánh mắt đờ đẫn, tiếng nói cũng biến thành khàn khàn. Mặc dù nhìn bề ngoài phong khinh vân đạm, nhưng là chậm rãi nắm lên nắm đấm, không không biểu hiện lấy nội tâm của hắn phức tạp. Chuyện này nhất định cùng thiếu niên mặc áo trắng kia có tất nhiên quan hệ. Năm này 18 tầng một mực là từ hắn trông giữ. Bên trong cần hắn đến độ hóa ác quỷ, vậy mà toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này không chỉ là cản trở hành vi của hắn, cũng đem hắn thành Phật con đường. Một cước đạp đoạn, Địa Tạng Vương quay người, cũng không quay đầu lại cửa trước bên ngoài phóng đi. cơ hồ là ba chân bốn cẳng, một đạo tàn ảnh lướt qua, vậy mà đã đứng tại Hakuen 1 mét có hơn. Bận tâm đến chư vị thần tiên đều tại đây, vẫn là đem chủ đề chọn trước đi ra. Dạng này đúng sai, không cần nói cũng biết. Bản tọa lại hỏi ngươi, cái này 18 tầng địa ngục bên trong lệ quỷ, đến tột cùng đi nơi nào? Những này lệ quỷ ở chỗ này giam giữ thời gian dài như vậy. Mặc dù hắn mỗi ngày đều nhớ muốn độ hóa bọn hắn, nhưng là đều không khác đàn gảy tai trâu. Nếu như đều thả ra, liền cực kỳ khủng khiếp, liền giống với một đầu hùng sư bị giam giữ tại trong lồng giam, đói bụng mấy ngày lâu, đột nhiên được thả ra. Hậu quả có thể nghĩ, gặp Hakuen không để ý hắn, cũng bởi vì Hakuen là thật gặp rắc rối, không dám thừa nhận, địa tạng vương con mắt một meo, hận không thể ở trước mắt một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao Hakuen cho chém thành muôn mảnh, để giải trong lòng của mình mối hận. Vẫn là nói ngươi vi phạm thiên đạo, đem những này vốn nên vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh ác quỷ toàn bộ đều cho thả ra. Loại phỏng đoán này không chỉ là hắn, liền ngay cả chung quanh thần tiên đều cho giật nảy mình. Ác quỷ nếu là có thể tiến nhập luân hồi chi đạo, đây chính là làm trái thiên đạo. Toàn bộ minh giới người đều đến tiếp nhận thượng thiên mang xuống lửa giận. Nghe được địa tạng vương kiểu nói này, trưởng quản luân hồi chi đạo thần tiên lập tức lật ra trong tay mình sổ, tra xét gần nhất tình huống, run rẩy hai tay, kinh hồn táng đảm thu băng lại, đã ố vàng sách vở, thẳng đến nhìn thấy phía trên ghi chép, toàn bộ đều bình thường về sau, sách tại cổ họng tâm, mới một lần nữa trở xuống trong bụng. Nếu là bên này trường quản trên tay hắn xảy ra sự tình, đừng nói là cái kia U Linh Thiên Vương, liền ngay cả hắn đều lại nhận liên lụy. Nhưng là đã những này ác quỷ không có tiến nhập luân hồi chi đạo, cái kia đến tột cùng đi nơi nào? Minh giới nhưng không có bọn hắn ẩn thân địa phương. Nghĩ đi nghĩ lại, trường quản luân hồi chi đạo thần tiên đột nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Hakuen, ngoặc kép, điều đó không có khả năng. Luân hồi chi đạo, căn bản cũng không có nhiều như vậy quỷ hồn chuyển thế đầu thai. Hắn nhất định là để những quỷ hồn kia hồn phi phách tán. Khô kiệt ngón tay chỉ vào Hakuen cái mũi, miệng há to đến có thể nuốt hạ một quả trứng gà. Tiếp tục nóng lòng vung thanh chính mình quan hệ. Lại là ngạc nhiên tại những quỷ hồn này cuối cùng chỗ. Nếu quả như thật giống hắn tưởng tượng, những quỷ hồn này tan thành mây khói, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này đến tột cùng là một loại như thế nào kinh khủng tồn tại, người thật để bọn hắn hôi phi yên diệt. Địa tạng vương trong tay âm thầm ngưng tụ lại linh lực. Nếu như Hakuen hiện tại dám gật đầu nói một cái là chữ, hắn liền để ngươi cái gọi là U Linh Thiên Vương trở thành kế tiếp tan thành mây khói người. Hakuen giao lắc đầu, tan thành mây khói nhiều phiền phức. Tại địa tạng vương còn chưa cầm trong tay linh lực thu lúc thức dậy, lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký. Ta đem bọn nó toàn bộ đều ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc 18 tầng địa ngục bên trong quỷ hồn chung quy là thiếu chút. Hắn có nhiều việc phún miệng, mắt thấy địa tạng vương trong mắt lửa giận càng ngày càng nặng, cũng âm thầm sớm phòng bị. Hắn biết trước mắt cuộc chiến tranh này cũng không thể tránh, ngươi đây là đang muốn chết. Địa tạng vương vặn vẹo lên chạy liệu mặt, hiển nhiên so với cái kia lệ quỷ còn đáng sợ hơn vạn phần. Đem một mực cùng hắn sớm chiều chung đụng thần tiên đều dọa cho phát sợ, đây cũng không phải là ngày xưa cái kia một lòng nghĩ phổ độ chúng sinh địa tạng vương Bồ Tát. Hắn bị to lớn tức giận làm choáng váng đầu óc, giờ này khắc này đầy trong đầu nghĩ liền là như thế nào để trước mắt thiếu niên áo trắng chết không có chỗ chôn quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật là thực là giả,